Con nói tiếp. Như vậy cho đến năm ấm sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, nhân duyên hòa hợp hư vọng có sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt. Như vậy cho đến năm ấm sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, nhân duyên hòa hợp hư vọng có sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt. Nghĩa là cả năm ấm, cả sáu nhật đều nhân duyên hòa hợp tựa hồ có sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng gọi là diệt. Thế là nói tóm tắt. Bây giờ chúng ta vào cái lời giải nghĩa của Ngài Viên Anh. Các nơi chỉ nói về ấm, xứ, giới. Duy kinh này thêm sáu nhập, vì viên thông pháp môn đặc trọng căn tánh. Các nơi chỉ nói về ấm, xứ và giới. Chữ ấm là thế nào? Ấm nghĩa là ngăn che cái sự thật. Như bây giờ chúng ta cứ nhận cái thân này là thân thể của mình, vì thấy nó là thân thể của mình thì không thấy được cái sự thật. Nó là đất, nước, gió, lửa, không có gì là mình cả. Đây chỉ là một sự tiến triển của bốn đất, nước, gió, lửa, nó quyện vào nhau nên nó giải hiện lên cái hình, cho nên gọi là nhân duyên hòa hợp. Bốn cái chất đất, nước, gió, lửa này nó quyện, nó thành hình. Mà nó cứ thành hình đến đâu, tức là những cái tế bào nó thành hình đến đâu thì nó lại diệt đến đây, cái tế bào nó lại tan đi đến đây. Cho nên chúng ta cứ phải ăn cơm để tiếp tế, ăn cơm, uống nước, thở không khí, mặc áo ấm. Nếu mà chúng ta dừng cái ăn cơm hay dừng cái thở không khí, nghĩa là một duyên nó thiếu thôi, thì cái sự tiến triển của các tế bào này sẽ dừng lại, bởi vì không có cái tiếp tế. Thế cái hơi thở là cái oxy, mà nếu dừng lại không tiếp tế cái chất oxy vào, mà có thở vào mà không có thở ra, không đem những cái thán khí vứt ra ngoài, thì cũng bị úng tắc. Thì cái việc này các tổ lấy cái thí dụ, chúng ta nhìn cái bếp, bếp lửa nó đang cháy, cái lửa nó cháy, chúng ta trông thấy là một khối ánh sáng, nhưng thật ra là một sự sinh diệt triền miên. Bằng cớ là cái củi nó hao, cái củi là nó góp cái chất than, chất carbon, chất than. Thế mà cái không khí này thì nó có cái chất oxy, cái chất oxy nó đốt cái chất carbon, cho nên thành là cái lửa hiện lên cái tướng lại ánh sáng. Thế thì cái củi nó cứ hao dần, đó là bởi vì đấy nó phải cung cấp cái chất carbon, cái chất than để nó cái oxy nó đốt. Thế thì cái không khí này nó cung cấp cái oxy, để dừng cái sự cung cấp ấy thì cái lửa phải tắt, nghĩa là hết củi thì lửa phải tắt. Thế thì chúng ta thấy cái lửa này, nó là một cái tiếp nối sanh diệt, cho nên cái củi nó hao dần đi, cho đến hết, để hết củi thì cái lửa tắt. Thân chúng ta cũng vậy, mà chúng ta lại cứ thấy là thân thể của mình, cho nên gọi là ấm, nghĩa là nó ngăn che. Cũng có nơi gọi là uẩn, cùng là một pháp mà nó có hai mặt, cho nên có hai tên. Cũng như lửa đó, cùng là một pháp mà nó có sáng và nóng, nó có hai cái đặc biệt khiến cho mình nhận ra lửa. Nó có sáng, nó có nóng, nó có hai cái. Thì cái năng ấm của chúng mình, cái ấm tức là cái ngăn che, lấy chữ uẩn, cùng là một pháp mà người các tổ đặt hai tên, bởi vì nó có hai cái đặc biệt. Cái đặc biệt số một là gọi là ấm, tức là như thầy vừa nói, mình thấy cái thân này là thân thể của mình, gọi là nội sắc. Rồi nhìn ra ngoài kia mình thấy cây dừa, mình gọi là ngoại sắc. Chánh báo và y báo. Nhưng mà thực ra nội sắc này không có, mà chỉ là do mình hàng ngày tiếp tế bốn thứ đất nước gió lửa, cho nên các tế bào nó xanh, rồi nó lại diệt triền miên, mà mình không biết, mình cứ nhận là thân thể của tôi. Đây chỉ là cái sự tiến triển chuyển biến của bốn cái thứ đất nước gió lửa, nó quyện vào nhau, nó bào chế ra máu, rồi nó làm thành các tế bào, rồi hiện lên các hình tướng da thịt xương. Thế thì chúng ta cứ nhận là thân thể của ta, thì cái thân thể của ta này, cái ấy nó ngăn che cái sự thật, khiến chúng ta không thấy cái sự thật. Đây là đất nước gió lửa, không có cái gì là ta, không có cái gì là một con người cả. Thì đây cho nên gọi là ấm. Ở ngoài vườn ta thấy cái cây dừa, nhưng phân tách ra thì nó cũng chỉ là một cái tiến triển của đất nước gió lửa. Cái nước nó hút những chất đất lên, rồi nó cũng tết thành vỏ cây, thành lá cây, thành hoa, thành trái. Nó cũng là một cái tiến triển của bốn chất đất nước gió lửa, như cái thân thể mình không khác. Thế thì đấy, vậy thì cái hình ảnh cây dừa với cái thân, cái thủ chất thân thể của mình đấy, cái gọi là sắc ấm, nghĩa là nó khiến cho mình bị lầm, bị mê, quên mất cái sự thật. Thế mà cái chữ ấm đây đồng thời người ta gọi là uẩn, vì như thầy vừa nói, chúng ta hàng ngày góp đất nước gió lửa, thở không khí, ăn cơm uống nước, gom góp hàng ngày, cho nên gọi là chứa góp. Uẩn nghĩa là chứa góp, thế nó cứ chứa góp, nó sanh diệt triền miên mà mình không ngờ không biết, cho nên gọi là uẩn. Nội sắc cũng là uẩn, mà ngoại sắc cũng là uẩn, bởi vì nội hay ngoại chính là cái tâm thức của mình nó biến hiện ra thôi. Cái thức thứ tám, thức gọi là tàng thức của chúng ta, nó đồng một thể. Chúng ta cứ theo cái nghiệp báo hiền lên, thế cho nên gọi là chữ ấm, nghĩa là ngăn che. Mà trẻ em nhớ là chữ ấm đây nó có chữ uẩn, bởi vì một cái sắc pháp, chẳng những sắc pháp mà tâm pháp cũng thế. Thì bây giờ mình đang nhận được cái sắc pháp, nhận được cho nó dễ dàng. Thế thì mà đây là có năm thứ, thì một là cái sắc, cả nội sắc cả ngoại sắc thật gom lại là một, gọi là sắc. Còn cái thọ tưởng hành thức bốn cái chúng ta gọi là tâm pháp, tức là một cái tâm của chúng ta tập trị theo cái công dụng của nó, Phật chia ra làm bốn để chúng ta nghiên cứu về cái tâm của mình cho rõ ràng. Cho nên Phật chia cái tâm mình ra làm bốn, thì gọi là thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái tâm pháp về cái thọ cũng thế, nó cũng có tên là thọ ấm, mà nó cũng có tên là thọ uẩn. Gọi là thọ ấm bởi vì chúng ta cứ nhận tôi khổ, tôi vui. Vì thế cái khổ, cái vui nó che lấp. Mình cứ thấy cái khổ, cái vui mà mình không nhận được ra cái sự thật. Cái gì khổ, cái gì vui, mà cái khổ, cái vui thì nó là cái gì. Thế cho nên đây Phật tỉ mỉ từng ấm một Phật dạy chúng ta. Cho nên bắt đầu bài hôm nay là chúng ta vào cái bài gọi là vi mật quán chiếu. Phật tỉ mỉ dạy chúng ta quan sát từng tí một để nhận ra cái sự thật. Thế thì các nơi chỉ nói về ấm, về xứ. Xứ tức là sáu căn đối với sáu trần. Cả cái cuộc đời của chúng mình chỉ có 12 cái thứ này thôi. Và thêm vào sáu thức là thêm cái tâm, phần tâm nữa. 12 xứ là thuộc về phần, nói về phần sắc nhiều. Rồi đến cái 18 giới là thêm 6 cái thức và nữa thêm cái phần tâm. Tức là Phật chúng ta có 6 căn, 6 trần, 6 thức. Phật hệ thống hóa tất cả cái đời sống của chúng mình để chúng mình tìm hiểu cho nó dễ. Về 6 căn là nội sắc, 6 trần là ngoại sắc, và 6 thức là tâm của chúng mình. Các nơi thì chỉ nói về ấm, xứ và giới. Duy có kinh Lăng Nghiêm, duy có kinh Lăng Nghiêm thì thêm sáu nhật. Sáu nhật tức là nói đặc biệt về sáu căn của chúng mình. Chữ nhật nghĩa là nó vào, nhật là vào. Sáu căn là cái cửa, con mắt, cái tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu cái cửa để cho cảnh ở bên ngoài nó vào cái tâm. Cho nên gọi sáu căn, sáu giác quan của chúng ta gọi tên là nhật. Cái chỗ để cho cảnh bên ngoài nó vào. Chỉ có kinh Lăng Nghiêm này là mới nói đến sáu nhật. Bởi vì viên thâm pháp môn đặt chậm căn tánh. Viên thông, chúng ta học kinh Lăng Nghiêm đây gọi là học về pháp môn viên thông. Viên là nó đầy đủ tròn khắp cả pháp giới, không chỗ nào không có. Đây là nói về cái tâm của chúng ta, cái chân tâm của chúng ta. Thầy đang biết nói, chúng đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tánh biết này nó không lấy cái thân này làm giới hạn, mà nó như hư không. Như chúng ta đã học ở bài Kỳ Duyên Bất Biến, cái hư không để vào cái hộp vuông, tưởng là hư không vuông. Để vào cái hộp tròn, tưởng là hư không tròn. Nhưng cái hư không nó không có vuông tròn. Nó chẳng những nó ở trong cái hộp, mà nó ở cả ngoài cái hộp, mà nó ở khắp tất cả. Thế cái tánh biết của chúng ta cũng thế, chẳng những nó ở trong cái thân này, mà nó ở cả ngoài, mà nó ở khắp cả. Nó bất động. Chúng ta đã học 10 bài kiến tinh nói về cái tánh biết của chúng mình. Thế thì thế cho nên cái tánh của chúng ta gọi là viên, là nó ở khắp pháp giới, mà nó không hình không tướng, cho nên nó thông suốt. Vì vậy gọi là viên thông. tức là học về cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Khác với chúng ta tưởng, chúng ta phải cho là cái tâm mình nó ở trong cái thân này, nó ở trong cái thân này mà nó cũng không biết gì đến cái thân, toàn những cái nó biết ở bên ngoài. Thì chúng ta cho là cứ có ngăn cách như qua cái vách tường là mình không thấy nữa. Cái người nào nói nhỏ mình cũng không nghe tiếng, thế là không có thông. Rồi nó ở bước nút ở trong cái thân này thì nó không có viên. Thế đó là chúng ta nói về cái vọng tâm. Chứ còn cái tâm thật của mình, chân tâm bản tánh của mình thì nó như hư không. Không ai nắm bắt được nó, nhưng công dụng của nó đang biết nói, biết nghe, biết phải trái, cái công dụng rõ ràng. Thế thì cái kinh duy chỉ có kinh Lăng Nghiêm này nói về sáu nhập là sáu căn. Bởi vì cái pháp môn chân học về cái chân tâm bản tánh của mình đặt trọng ở căn tánh, tức là phải từ căn nhận ra cái tánh Phật của mình nó đang lưu lộ, ở lưỡi nó đang biết nói, ở mắt nó đang biết thấy, ở tai nó đang biết nghe. Rồi từ những cái căn ấy mà mình học tìm để nhận được cái bản tánh của mình, công thể nó ở khắp pháp giới, cho nên dụng của nó cũng ở khắp pháp giới, chứ không phải là hạn thuộc ở trong cái thân này. Còn nói tiếp. Bốn khoa thâu hết vạn pháp, tóm lại có hai là sắc và tâm, tùy theo căn cơ mà khai hợp. Người mê tâm nhiều, mê sắc ít, thì hợp sắc khai tâm, hợp tất cả sắc làm một sắc ấm, khai một tâm thành bốn, thọ, tưởng, hành, thức, nên nói năm ấm. Mê sắc nặng, mê tâm nhẹ, thì hợp tâm khai sắc mà nói 12 xứ. Hợp tất cả tâm pháp làm một ý căn, khai một sắc pháp thành năm căn sáu trần. Mê cả sắc và tâm đều nặng, thì khai cả sắc và tâm mà nói 18 giới. Tâm khai làm ý căn cộng sáu thức, sắc khai làm năm căn cộng sáu trần. Tâm và sắc đều nhẹ, chỉ nói hai pháp. Bốn khoa tức là học về năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Rồi chốc nữa Phật dạy chúng ta vi mật quán chiếu, cho nên gọi là bốn khoa. Cái bốn khoa này thâu hết vạn pháp. Thật ra cái nguyên năm ấm thì về sắc là về thân, về cảnh, còn về thọ tưởng hành thức là về tâm. Như vậy cũng là đủ cả rồi. Nhưng mà Phật cũng từ năm ấm Phật lại tách ra 12 xứ, rồi ở năm ấm Phật lại tách chia ra thành 18 giới, chia chẻ một cái thân năm ấm của mình ra nhiều kiểu nhiều cách để chúng ta học cho nó được tỏ tường. Thế cho nên chỉ cần học bốn khoa này coi như là học tầm quát tất cả vạn pháp. Nhiều người cứ hỏi thầy vạn pháp là cái gì, thì thầy sợ rằng chị em ngồi đây cũng có người không biết cái chữ vạn pháp nghĩa là cái gì. Một pháp tức là một vật. Ví dụ như cái thân của thầy là một pháp, cái nhà là một pháp, cái cây là một pháp, thế cho đến đám mây, cái núi, cái sông, mỗi mỗi đều là một pháp. Thế cho nên tổng quát nói tất cả gọi là vạn pháp, nghĩa là nhiều lắm, đếm không xuể, kể không xiết, nghĩa là tất cả những các thứ đó gọi là một pháp. Cái đấy là pháp sắc pháp. Còn tâm pháp, mỗi như là mỗi một lần thầy nhìn thấy một cái nhẫn thức nó sanh, cái nhẫn thức là một pháp. Bây giờ chị em đang nghe thầy nói, mỗi một âm thanh là một nhĩ thức đã sanh, mỗi nhĩ thức là một pháp. Cho đến cái tiếng nói mình không nắm được nó, nhưng nó cũng là một pháp. Thế thì những các thứ như thế gọi là pháp. Cho nên tầm quát tất cả, cho nên gọi là vạn pháp. Tất cả các pháp tóm lại Phật chia làm hai là sắc pháp và tâm pháp. Ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi đây mà tôi đứng dậy, thế thì cái thân nó đứng dậy, thế là một sắc pháp. Trong Abhidhamma nó gọi là sắc pháp đứng, sắc pháp đi. Các vị tu về tứ niệm xứ, về quán oai nghi, người ta không cho được nói là tôi đi, tôi đứng, sợ cái ngã chấp, cái thủ chấp. Cho nên phải tỉnh ra, biết là không có tôi ở đây. Cho nên phải nói là sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, nghĩa là một sắc pháp, một cái pháp là một cái hình sắc. Tôi gọi là nó có vật chất, cho nên gọi là một sắc pháp. Sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm, thiên cái chữ tôi. Thế rồi mỗi khi mắt nhìn đấy, một cái nhẫn thức xanh, thì nói là tâm pháp. Nhưng bây giờ tôi đi, thì bây giờ tôi đang ngồi đây mà tôi đứng dậy, tôi đi, thì trước hết cái tâm ấy, nó phải chuyển trước. Cho nên phải có một cái tâm pháp trước. Cái tâm nó bảo đứng dậy đi. Thế thì cái tâm ấy, khi nó cởi đến cái ý nghĩ đứng dậy này, các vị người ta học về cái chuyển động. Ở trong tứ niệm xứ có một pháp môn gọi là quán oai nghi. Các bốn oai nghi gọi là oai nghi chánh, rồi đến các oai nghi phụ, người ta quán rất tỉ mỉ từng pháp một để làm chủ từng pháp một. Cho nên cái tâm khởi lên nghĩ tôi đi, thế là người ta biết đấy là một tâm pháp đã khởi lên. Mà đã sanh thì có diệt, đã thấy cái sanh diệt của cái tâm pháp đó. Rồi cái thân, khi mà cái tâm ấy, nó khởi cái ý nghĩ tôi đi, tôi đứng dậy đã, chứ phải đứng dậy. Nếu cái tâm nó khởi cái ý nghĩ tôi đứng dậy, đó là nó có cái chuyển động. Mà nó có cái chuyển động, tức là có một cái gió nó khởi lên. Cơ thể, cái cơ bắp cơ của mình, cái bắp thịt ấy, đó, nó vận chuyển. Cái động ấy gọi là gió. Thế là chuyển vận, thì cái người đứng dậy, thế gọi là sắc đứng. Thế rồi cái tâm nó lại bảo bước đi. Đấy. Thế là cái tâm nó chuyển. Cho nên cái tâm là chỉ huy. Mà những cái sắc pháp này là vâng lệnh. Cho nên Phật dạy vẽ cái cái thân mình gọi là cái danh sắc. Danh là cái tâm. Cái tâm ở đây Phật không gọi là cái tâm mà Phật gọi cái danh. Nghĩa là nó chỉ có cái tên tuông thôi, chứ nó không có thật. Cho nên gọi là danh. Danh, cái vọng tâm, cho nên gọi là danh. Và tâm pháp với lại cái da, cái thịt của mình, cái gọi là sắc pháp. Thì cái tâm pháp mà nó chuyển thì có gió. Trong bốn cái chất, cái gió với cái lửa nó nhẹ, cho nên nó nhấc lên. Thế rồi khi mà đặt cái chân xuống thì cũng cái tâm pháp đặt chân, nó nghĩ cái chuyện đặt xuống. Trước là cái tâm pháp, rồi cái sắc pháp, là cái chân, tức là cái bắp thịt ở chân ấy, nó mới đặt xuống. Khi đặt xuống là cái đất với cái nước nó nặng, nó ấn sức nặng, nó ấn xuống. Mà cái gió với cái lửa nó nhẹ hơn. Khi nhấc lên ấy, là mình dùng đến gió với lửa nhiều. Có hai là sắc và tâm, tùy theo các cơ mà khai và hợp. Khai nghĩa là mở rộng ra, đấy như ở 12 tứ cũng là sắc. Có một chữ sắc, ở ngũ âm thì chỉ có một chữ sắc, gồm cả nội sắc và ngoại sắc. Nhưng đến chỗ 12 tứ, bốn hoa. Con nói tiếp.